Chấm vốn là nữ, quyển 4 chương 48, cố ý rời xa, góc truyện audio.com. Trong viện im ắng không biết Tiêu Minh là khi nào thì đi, đây là của hắn bàn, hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, như thế quay lại tự nhiên, đem nàng thể xác và tinh thần chết ma đủ thỏa mãn, mang theo tàn nhẫn tươi cười, cười lớn rời đi. Tần Kinh Vũ ngồi ở phía trước cửa sổ, lặng lặng nhìn ra ngoài cảnh sắc ngày mộ hạ xuống, hồ đê thượng tướng cùng bước chậm bóng người đã muốn không ở, chỉ còn lại có kia thâm trầm như mực hồ nước cực kỳ giống nàng yên lặng bất động tâm. Như thế nào mới có thể không tư tưởng, như thế nào mới có thể đã quên này sai lầm hết thảy. Quanh thân đều ở rét run, lãnh trái tim băng giá, lãnh đau lòng, lãnh đau lòng. Đau quá, càng ngày càng đau, cảm thấy được không đúng, Thu Trí Tuệ, nàng từng ngụm hô hấp cực lực bình phục tâm thần, ý đồ ngăn cản này hết thảy, nhưng là đáy lòng đau vẫn là hướng các phương hướng phát tán, lan tràn khai đi, dọc theo mạch máu trải rộng toàn thân. Không chỉ có là lòng đang đau, trên người ở đau, đầu cũng đau, đầu một chút nở, khống chế không được như là muốn vỡ ra. Đáy mắt chậm rãi tụ tập nóng ý theo hai gò má thẳng hạ, nàng tưởng lệ, lơ đãng phất khai, lại nhìn đến kia ống tay áo thượng nhiều điểm màu đỏ. Huyết lệ, rốt cục vẫn là đến đây sao? Lần thứ tư phát tác đúng hẹn tới. Theo gương đồng lý, nàng xem đến chính mình máu tươi đầm đìa mặt từ bạch hai gò má thượng từng đợt đỏ bừng, hồng như vậy chói mắt giống như quỷ lệ. Ha ha ha, này là bọn họ muốn kết quả có phải hay không, làm cho nàng nản lòng thoái chí, làm cho nàng thần hình câu liệt thống khổ. Nàng cười khẽ cử tay áo đi lau, trên mặt huyết lại càng lau càng nhiều, dần dần đem ống tay áo nhiễm hồng, tiên diễm như hoa. Đáy lòng có loại quái dị cảm giác thật muốn cứ như vậy, nhậm này chảy xuôi không chỉ, lưu làm trên người cuối cùng một giọt huyết. Nàng bi ai tưởng, lúc này, là thật trốn bất quá vừa chết đi. Nhân chi tướng tử, hứa rất nhiều nhiều nhớ lại như điện phim nhựa đoạn hiện lên ở trước mắt, khoái hoạt, ngọt ngào, kích tình, thống khổ, bất lực, phẫn nộ. Hé ra trương nhân mặt một màn mạc tình cảnh, đều đột kích lái đi không được. Lôi Mục Ca, hắn đã chết kia nàng đã đi xuống đi bồi hắn, khiếm của hắn tình nghĩa, giáp mặt hoàn lại. Tiêu Diễm, tân hồn yến ngươi, vừa vui con nối dòng, đã sớm quên của nàng tồn tại, nàng nếu là đã chết hắn đại khái xem đều lười đến xem liếc mắt một cái đi. Còn có Phụ Hoàng, Mẫu Phi, Nguyên Hy, Ngoại Công. Còn có Ngân Dực Trình 13, còn có Ám Dạ Môn Huynh Đệ, còn có Trong Sơn Trang Oan Hồn. Hoàng Tuyền trên đường, có hắn, có bọn họ làm bạn, nàng sẽ không tịch mịch. Thật sự cứ như vậy buông tha cho sao? Ánh mắt xẹt qua trong phòng bài trí, lờ đã miết đến án mấy thượng sự việc, con mắt lập tức định trụ, chỉ không được khiếp sợ cùng mừng như điên. Kia thâm nâu viên thuốc, đó là giải dược, cuối cùng một lần giải dược, Tiêu Minh cư nhiên cấp nàng để lại giải dược. Cơ hồ không thể tin được, nhưng đây là thật sự, kia viên thuốc lặng yên nằm ở án mấy thượng, nàng thẳng lăng lăng nhìn, giống như ai người mất hết can đảm hết sức nhìn đến một đường ánh dạng đông, đáy lòng tuyệt vọng nháy mắt bị vô tận mong được sờ thay thế. Giải dược, này có phải hay không ý nghĩa, nàng có thể bất tử, nàng còn có sinh tồn hy vọng. Góc truyện audio.com, không biết làm sao đến khí lực bản năng, không chút do dự, nàng xông đến, cầm khởi viên thuốc ủng ục nuốt tiến miệng, trong chén trà không thủy, thẳng tiếp dơ lên bầu rượu quán nhấp nhất mồm to rượu thủy, đem dược tặng đi vào. Mặc kệ Tiêu Minh lưu lại giải dược nguyên nhân là cái gì, mục đích là cái gì, nàng cũng không hội cự tuyệt. Chịu nhục tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Không phải là cầu được nhất một cơ hội, một lần viên mãn sao? Thở phì phò, nàng cảm giác được trong bụng dâng lên một cỗ lo lắng, trong mắt huyết dần dần dừng lại, trên người các nơi đau đớn dần dần biến mất, tử vong hơi thở lại rời xa. Nàng không chết thành, lại sống đã trở lại, cùng tử thần gặp thoáng qua, trở về nhân gian. Bất chấp mặt một phen mặt Tần Kinh Vũ dãy dụa đứng dậy, mở ra môn đi ra ngoài, chạy vội tới dưới tàng cây, vuốt ve cúi hạ cành lá, nhìn xa xa cao cao cung khuyết thượng thưa thớt ngọn đèn cùng màn trời thượng tinh mang tôn nhau lên sinh huy. Gió đêm thổi tới, như vậy thanh lương, như vậy chân thật, nhất thời bừng tỉnh cách một thế hệ. Có thể như vậy hào hào mà còn sống, đứng ở kiên cố thổ địa thượng, nhìn đến ngày thăng nguyệt lạc vân cuốn vân thư. Thật tốt à, nếu đúng như Tiêu Minh theo như lời, đây là cuối cùng giải dược, như vậy giải dược ăn vào, độc đã muốn giải, nàng có phải hay không có thể buông tay ra chân, toàn lực nghĩ cách cứu viện Nguyên Hy. Chính là Trình 13 hồi lâu không có tới, không biết đi nơi nào, không biết ra chuyện gì, tại đây Nam Việt Hoàng Cung, nàng có thể dựa đối tượng cũng chính là Diệp Tế Phong. Nhớ tới Lôi Mục Ca tử ôm thân cây thương tâm khóc một hồi, đã khóc sau, dưới tàng cây lũy khởi một cái nho nhỏ đống đất, có tâm đem kia ngọc quyết vùi vào đi làm một cái mộ chôn quần áo và di vật, ngẫm lại vẫn là quên đi, hắn cầu hận Nam Việt nơi này, tự nhiên không muốn của hắn tùy thân vật di lạc ở trong này, vẫn là mang về đại hạ giao dư người nhà của hắn đi. Nhớ lại, không nhất định phải có mộ bia, phóng ở trong lòng là tốt rồi. Đại khái là vì Cường Địch diệt trừ cùng Tiêu Diễm có sau này song trọng việc vui tiến đến, Tiêu Minh đã nhiều ngày cũng không lại đến phiền nàng. Khó được có này phân thanh tĩnh, Tần Kinh Vũ nắm chặt thời gian điều dưỡng thân thể, rượu không lại uống, cơm không ăn ít, thấy không thiếu ngủ, mỗi ngày buổi sáng mở mắt ra, đều cảm thấy cả người thoải mái, trên mặt lại có một chút hồng nhuận, lại không phát sinh đổ máu chuyện, cũng không lại choáng váng đầu đau đầu. Tiêu Minh hẳn là không có lừa nàng, kia độc hẳn là thật là giải đi. Trong lòng có tí khó hiểu, nếu nguyện ý cấp nàng giải độc, lúc trước cần gì phải nhọc lòng cấp nàng hạ độc. Đã có toàn bộ giải dược nơi tay, lại vì sao không nên kia sao phiền toái, chia làm vài lần một viên cấp nàng. Đối với như vậy một người âm hiểm độc ác hỉ nộ vô thường người mà nói, hoặc là đây là của hắn bản tính sở trí, không nên xem nàng chịu kịch độc ăn mòn khổ, một lần trêu đùa tra tấn thôi, cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy phức tạp. Tư duy có chút loạn, lắc lắc đầu, quyết định không hề tưởng này đó, hắn, bọn họ Tiêu gia sở có người, trừ bỏ Cửu thị, trừ bỏ thống hận cùng nàng nhất điểm quan hệ đều không có. Bóng đêm buông xuống thời điểm, nàng đang ngồi ở phía trước cửa sổ ngẩn người, phía sau cửa phòng lay động, có nhân lắc mình tiến vào. Khocchuyenaudio.com, không cần quay đầu, theo tiếng biện ảnh, nàng biết là hắn. Xoay người sang chỗ khác nhìn kia ánh mắt nóng cháy vẻ mặt vui mừng thiếu niên, rất muốn đối hắn cười một cái, nhưng là lại bất lực. Trong tay áo toàn kia lạnh lẽo ngọc quyết, nàng như thế nào cười được, miễn cưỡng xả môi dưới giác. Diệp Tế Phong, người như thế nào mới đến, ta còn tưởng rằng. Nói còn chưa dứt lời, đã bị hắn ôm vào lòng, song trường ôm thật chặt, thì thào nói nhỏ. Làm sao bây giờ, ta nghĩ ngươi nghĩ đến đều nhanh muốn điên rồi, thực hận không thể đem ngươi lúc nào cũng khắc khắc thuyên tại bên người. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nguyên lai nàng tại kia Tiêu thị huynh đệ trước mặt không đúng tí nào, đến người khác bên người lại còn có như vậy đại mị lực. Tần Kinh Vũ ở trong lòng cười lạnh, miệng lại thấp nói. Này còn không đơn giản, người đưa ta ra cung, rời đi này hạt nhân phủ chúng ta có thể thời khắc ở nhất nổi lên. Thanh âm càng ngày càng thấp than nhẹ, người chẳng lẽ, không nghĩ sao, ái muội là cái kích thích mà lại nguy hiểm bên cạnh trò chơi, nàng không biết chính mình đối tình thế có thể khống chế bao lâu, cũng không có nhiều lắm tâm tình đắm chìm tại đây chút lời ngon tiếng ngọt tình nói giữa, nghĩ đến Lôi Mục Ca, nghĩ đến Nguyên Hy, nàng đã muốn không có cái loại này kiên nhẫn, tình nguyện gọn gàng dứt khoát, đem đề tài dẫn tới chính mình tối bức thiết giải quyết vấn đề đi lên. Diệp Tế Phong kinh ngạc nhìn nàng, đáy mắt có một tia đau lòng, một tia nghi hoặc cùng với một tia dãy rủa, hắn không phải ngốc tử, nhiệt tình qua đi, xúc động hoàn tất, ở tưởng niệm đồng thời, hắn đã ở nghĩ lại này tùy tiện mà đến không đúng thực khoái hoạt. Nhưng là nhất tưởng đến cặp kia hơi nước mênh mông tối đen đồng tử mắt, nhất tưởng đến kia ôm chặt bầu rượu ra vẻ kiên cường nhu nhược thân hình, chỉnh trái tim đều hóa thành nhất uông xuân thủy, nguyễn không muốn lại tìm tòi nghiên cứu, lại suy nghĩ sâu xa. Tần Kinh Vũ cảm thấy được của hắn do dự, liên thanh đặt câu hỏi. Ngươi sẽ không tưởng sao, không nghĩ ta lúc nào cũng đãi ở bên cạnh ngươi. Trong lòng căng thẳng, là nàng cao đánh giá chính mình sao, lấy sắc đẹp hoặc nhân, lừa gạt tướng phó, làm sao có thể kỳ vọng đến một mảnh thật tình. Ta tự nhiên là tưởng, nhưng là chúng ta Diệp gia nhiều thế hệ trung lương, trước phụ ở trong chiến loạn vì nước hy sinh thân mình ta. Ta không thể, không có cách nào khác đưa ngươi ra cung đi, ngươi chờ một chút, chờ một chút. Hắn ôm rũ phát nhanh tiếng lý để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Diệp Tế Phong, ngươi đừng nói nữa, ta đều hiểu được là ta tự mình đa tình, không biết lượng sức. Tần Kinh Vũ thanh âm dần dần lãnh mặc mang theo ti nhận thức mệnh ý thứ hàm xúc. Ta tình cảnh như thế, bản không đáng ngươi rất tốt với ta, cho ta ra sức. Không phải, hắn ngẩng đầu, bối rối kêu, như vậy tự nhiên vô ngụy. Ngươi đáng giá, ngươi tự nhiên đáng giá. Tần Kinh Vũ cười đến phát run. Nhưng là ngươi lựa chọn không phải ta, là ngươi quốc gia. Theo dõi hắn mắt chậm rãi vươn tay đến, nhẫn còn cho ta đi, không cần phải đi mạo hiểm. Diệp Tế Phong bắt được tay nàng, nắm cho bàn tay cười khổ nói. Ngươi vì sao không tin ta, ta không cô phụ ngươi. Ta gặp được đại hạ sứ thần, ta thật sự nhìn thấy hắn. Tần Kinh Vũ không có lên tiếng, nghe được hắn thấp giọng nói. Khocchuyenaudio.com Hắn nói ngươi ngoại công Mục Thần Y đã muốn chạy tới Thiên Kinh, nhà của ngươi mọi người mạnh khỏe, gọi ngươi không muốn lo lắng, bảo trọng chính mình. Thật tốt quá, ngoại công xuất hiện, mẫu phi mắt tật được cứu rồi. Tần Kinh Vũ ước chế trụ trong lòng vui sướng, truy vấn nói. Còn có đâu, Diệp Tế Phong lắc đầu. Hắn đã nói như vậy một câu, có người đến ta chỉ hào rời khỏi. Tần Kinh Vũ nhìn hắn vẻ mặt không giống làm bộ, hơn nữa y theo Tiêu Minh tính tình kia sứ thần nơi chung quanh nhất định là thủ vệ xâm nghiêm, hắn có thể mang về khẩu tấn, đã muốn thập phần không dễ. Kia sứ thần, thoạt nhìn có bị thương nặng không? Diệp Tế Phong không có giấu giếm nàng, chi tiết bẩm báo. Hắn nằm ở tháp thượng, sắc mặt tái nhợt, ngực còn băng bó bạch bố, thương thế hẳn là không nhẹ. Tần Kinh Vũ âm thầm thở dài, canh bá Bùi chính là cái văn thần, hắn quan tới thừa tướng, thường ngày sống an nhàn sung sướng, nay người bị đau thương, chỉ sợ khôi phục chậm, tự thân khó giữ được, lại như thế nào cứu nàng cùng Nguyên Hy. Nhưng là tình huống thật sự như vậy không xong, không biết vì sao, luôn luôn chút không xác định, trực giác không nên là như thế, dù sao tin vỉa hè cũng không phải chính mắt nhìn thấy. Thấy nàng trầm mặc không nói, Diệp Tế Phong thấu mặt lại đây, cười nói. Ngươi không phải lo lắng ngươi đệ đệ rơi xuống sao, như thế nào không hỏi xem ta. Chấm, Tần Kinh Vũ nghe được nhảy dựng lên, ngươi có đệ đệ của ta tin tức, hắn ở nơi nào, ngươi nhìn thấy hắn, ta không gặp hắn, chỉ nhìn đã có nhân hướng bắc cung ấm hương các đưa tiểu hài tử quần áo, trong cung cũng không vừa độ tuổi tiểu hài tử, ta đoán hẳn là ngươi đệ đệ ở nơi đó. Ấm hương các, bắc cung, Tần Kinh Vũ thì thào nhớ kỹ cùng Tiêu Minh nói vị trí nhưng thật ra đại khái ăn khớp. Lại hỏi vài câu, nhưng cũng hỏi không ra càng minh xác tin tức. Ngươi đừng lo lắng, tiểu hoàng tử ở hoàng cung có chuyên gia chiếu cố, áo cơm không lo. Tần Kinh Vũ bên môi gợi lên một chút cười, áo cơm không lo lại như thế nào, này không thể tự do cuộc sống ai muốn. Nghĩ hắn một phen vất vả tìm hiểu đến này đó, không có công lao cũng có khổ lao, nhịn xuống không phát, Nguyễn hạ khẩu khí nói. Cảm ơn ngươi, Diệp Tế Phong, đem nhẫn trả lại cho ta đi. Diệp Tế Phong khẽ nhíu mày. Chúng ta đều như vậy, như thế nào còn ngay cả danh mang họ bảo ta, tỷ tỷ cùng A Diễm đều bảo ta Tiểu Phong, ngươi cũng bảo ta Tiểu Phong được không? Tần Kinh Vũ lãnh hạ mặt đến, lưng quá thân đi. Bọn họ là bọn hắn, ta là ta, ngươi không thích nghe cho dù. Diệp Tế Phong thấy được nàng đô khởi cái miệng nhỏ nhắn giận giữa kiều mị bộ dáng, trong lòng thật sự là yêu đã chết, một bên mắng chính mình bị coi thường, một bên thấu đi lên, đang cầm của nàng mặt không được xin tha. Hảo, ngươi theo chân bọn họ không giống với, nguyện ý như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Tần Kinh Vũ cũng không tưởng thật sự cùng hắn tức giận, bĩu môi nói chính sự. Nhẫn, Diệp Tế Phong ở trên mặt nàng hôn một cái, tươi cười đầy mặt. Kia nhẫn ta đội chính thích hợp, để lại ở ta nơi đó tốt lắm. Chúng ta đều như vậy tốt, ngươi đưa ta cái nhẫn lại như thế nào? Đó là ta ngoại công đưa của ta, như thế nào có thể đặt ở ngươi nơi đó, mau chút trả lại cho ta. Chấm, Tần Kinh Vũ mặt lộ vẻ không hờn giận, nắm lên tay hắn đến, chung quanh xem xét sờ soạng, lại không thu hoạch được gì. Diệp Tế Phong không né không tránh, nhậm nàng động tác. Khóc chuyện audio.com, ta phóng ở nhà, như vậy trọng yếu gì đó, như thế nào có thể mang theo trên người. Ngẫm lại cũng là Tần Kinh Vũ ở thủ, xoa cái trán nói. Người nhớ rõ phóng hảo, đừng làm đã đánh mất, sớm đi đưa ta. Diệp Tế Phong cười gật đầu, lôi kéo tay nàng nói. Ta đã biết ta vốn cũng tưởng đưa ngươi cái phụ tùng, nhưng là ngươi hiện tại. Ta còn là chờ về sau lại tặng cho ngươi. Tần Kinh Vũ cũng không như thế nào để ý hắn nói cái gì, mắt thấy sắc trời không còn sớm, sợ hắn lại đãi đi xuống sẽ khiến cho viện ngoại thị vệ chú ý, chạy nhanh thôi hắn hướng cửa phòng chỗ đi. Không còn sớm, ngươi mau chút rời đi đi, nhớ rõ giúp ta hỏi một chút, đệ đệ của ta quá được không? Dục tốc tắc bất đạt cùng canh bá Bùi liên hệ việc cấp cũng cấp không đến, vẫn là chờ cha Minh Nguyên Hy hiện huống nói sau. Diệp Tế Phong cước bộ vi đốn, xấu hổ không chịu đi. Còn sớm ta cũng không thường như vậy về sớm đi, xem A Diễm bọn họ ân ân ái yêu. Tần Kinh Vũ ánh mắt lạnh lùng, bọn họ không phải trụ hoàng tử phủ sao? Bởi vì tỷ tỷ có bầu, hoàng tử phủ gần nhất ở may lại sửa chữa, ta nương liền làm cho bọn họ cùng nhau về nhà mẹ đẻ trụ, phương tiện chiếu cố. Vừa nói khởi tỷ tỷ Diệp Dung Dung, Diệp Tế Phong sắc mặt rũ phát nhu hòa, tươi cười không ngừng. Người không biết ta nương thỉnh thật nhiều bà tử đến xem, đều nói tỷ tỷ trong bụng là cái tiểu thế tử, ta nương vui mừng không được. Chúc mừng ngươi a, rất nhanh sẽ làm cậu. Tần Kinh Vũ cười khẽ, bỗng nhiên câu hạ đầu của hắn đến, hung hăng hôn trụ hắn, ngăn chặn hắn sau mặt trong lời nói, nàng không muốn nghe, về người kia chuyện, hết thảy đều không muốn nghe. Ôm trẻ tuổi cường tráng thân hình, chạm được kia ấm áp dày cánh môi, lời lẽ dây dưa, xúc động mà mê võng, đã quên qua lại, đã quên yêu hận, đã quên sở hữu hết thảy. Này ngày qua đi, lại đợi vài ngày, vẫn không đợi đến Diệp Tế Phong lại quang lâm. Mắt thấy ngày một ngày thiên đi qua, Tần Kinh Vũ có chút hoảng, chẳng lẽ là hắn giúp chính mình tìm hiểu tin tức ra bại lộ. Ngồi ở tháp thượng nghe ngoài cửa sổ đánh trống reo hò thiền thanh, tâm tư cùng thời tiết giống nhau buồn. Mơ hồ đã ngủ, hoảng hốt gian cảm thấy có người ở khẽ hôn chính mình cái trán, sau đó là mắt tiệp, hai gò má, cái mũi. Đi bước một hôn xuống dưới, động tác nhàn thục mà kỹ xảo mười phần. Sắc lang, Tần Kinh Vũ một cái giật mình mở mắt ra, ngồi dậy đồng thời, một phen đẩy ra trên người dán người. người nọ bất ngờ không kịp phòng, nhưng lại bị nàng thôi lảo đảo ngã xuống đất. Con dâu người muốn mưu sát chồng à, vừa nghe kia thanh âm Tần Kinh vũ khí không đánh một chỗ đến. Tử hồ ly, ngươi còn biết đến a? Trình 13 xoa mông, nhân không lại đây, cánh tay trước lãm thượng của nàng thắt lưng. Con dâu hiền, có phải hay không thường ta? Chấm, Tần Kinh vũ mím môi không nói chuyện, hắn lại cười hì hì dựa vào lại đây. Nhiều như vậy thiên không thấy, ta sẽ không quá là tâm ngứa khó nhịn, nhiều hôn mấy khẩu mà đã, về phần đối ta như vậy hung sao? Tần Kinh vũ bản khởi mặt, ngươi có phải hay không đi đâu điều hoa phố, gặp người nào lão thân mật đi, lâu như vậy đều không hiện ra. Trời đất chứng giám, Trình 13 bi thiết, để sát vào lại đây. Ta biết con dâu ngươi đang đợi ta, ta cũng tưởng sớm một chút tới gặp ngươi, xem ta này không phải xong xuôi sự liền vội vàng việc chạy tới sao. Ta không ở thời điểm, con dâu ngươi không miên man suy nghĩ, làm thực xin lỗi chuyện của ta đi. Khóc chuyện audio.com, ngươi hạt nói cái gì? Trực giác nhớ tới Diệp Tế Phong, Tần Kinh vũ có ti chột dạ, hỏi. Ngươi làm chuyện gì, còn có thể có chuyện gì, tự nhiên là cứu ngươi ra cung đại sự. Trình 13 đè thấp thanh âm, nghiêm nghị nói. Ta đem ta này đại nửa đời người tích tụ đều áp lên, mua được trước kia phụ trách tu kiến Nam Việt Hoàng cung quan viên, tìm được rồi cận tồn hậu thế một gã lão công tượng, theo hắn nơi đó không chỉ có họa ra Hoàng cung tường đồ còn đã biết một cái thiên đại bí ẩn. Tần Kinh vũ biết hắn thân là giang hồ đại đạo thành danh nhiều năm kiếp đến tiền tài bất nghĩa số lượng không thể khinh thường, không khỏi nhíu mày. Cái gì bí ẩn, nguyên lai năm đó Nam Việt trong hoàng thất xuất hiện quá phản loạn, phản quân đánh vào hoàng cung, suýt nữa giết hoàng đế, cũng chính là Tiêu thị huynh đệ tổ tiên, sau lại kia hoàng đế dẫn nghĩ đến giới, ở gác chuông đào một cái nói, nối thẳng ngoài cung thân vương phủ. Này bí ẩn chính là hiện tại trong hoàng thất nhân khả năng đều không rõ lắm sở. Thân vương phủ, đó là làm sao, ta đều hỏi thăm tốt lắm, thân vương phủ nguyên là hoàng hoàng thân quốc thích thích chuyên dụng phủ đệ tiền chút năm vì phong thường kia chết trận Diệp tướng quân, liền ban cho hắn hậu nhân, chính là hiện tại Diệp phủ. Tần Kinh vũ nặng nề gật đầu, nguyên lai là Diệp phủ, bỗng nhiên tưởng tới một chuyện, vội vàng nói. Đúng rồi 13 cuối cùng một viên giải dược tiêu minh đã muốn cho ta trên người độc. Giải, là thật sao? Trình 13 há miệng thở dốc ôm lấy nàng, nhìn nàng thật mạnh gật đầu, không thể ức chế cười to. Thật tốt quá, ta liền lo lắng này, hiện tại cái gì còn không sợ. Con dâu người cũng không biết ta đã muốn đem ta ở Nam Việt sở hữu quan hệ đều điều động đi lên, nhân thủ đều đã đến vị, tất cả đều là nhất đẳng nhất cao thủ, thừa dịp đã nhiều ngày trong hoàng cung đại muốn làm hiến tế, phòng thủ hư không, ngày mai giờ sử ta vụng trộm mang bọn ngươi theo kia nói đi ra ngoài, cung ngoại có tiếp ứng nhân, trực tiếp đưa các ngươi ra khỏi thành. Tần Kinh vũ nghe được gật đầu, nhưng là Nguyên Hy không ở ta nơi này, hắn bị Tiêu Minh mang đi Bắc cung ấm hương các, còn có canh thừa tướng còn tại trong cung dưỡng thương. Ta đệ dễ làm, ta phân công nhau làm việc, ta tại đây đầu cứu ngươi, bên kia làm cho tin được người đi dẫn hắn đi cùng nhau ở ngoài thành hội hợp. Về phần canh thừa tướng, đã muốn không rảnh chiếu cố, khiến cho hắn tự sinh tự diệt. Trình 13 vốn định bán cái nút, thấy nàng lo âu chừng mắt chính mình, thật sự cho tâm không đành lòng, cười nói ra lời nói thật đến. Ta đã sớm cùng canh thừa tướng câu thông tốt lắm, hắn cũng chỉ bị cái vết thương nhẹ, cái gọi là bị thương nặng nan càng, chính là tương kế tựu kế bày ra một cái cục lấy kéo dài thời gian hướng Nam Việt tranh thủ càng nhiều lợi ích thôi. Chỉ cần các ngươi vừa đi, hắn tùy thời tùy chỗ có thể rút lui khỏi, không có việc gì. Thì ra là thế, nàng chỉ biết canh bá Bùi cái kia lão hồ ly, không kém như vậy. Trong bóng đêm kinh hiện một tia quang minh, sở hữu vấn đề đều giải quyết dễ dàng, thoát khốn về nước chi kỳ sắp tới, nàng mừng rỡ quả thực không dám chi tín. 13, là thật vậy chăng? Ta thật sự có thể đi trở về. Là thật con dâu, ngươi hảo hảo đãi ở trong này, chỉ cần đợi lát nữa một ngày, ta sẽ mang ngươi đi, hai chúng ta còn có ta đệ cùng nhau hồi đại hạ đi. Góc chuyện audio.com Trong lòng buộc chặt Thần Kinh hơi buông lỏng, ngay sau đó miệng đầy chua xót, nàng bả đầu chôn ở hắn trước ngực giống cái đứa nhỏ giống nhau khóc như núi đổ. 13, Lôi Mục Ca. Hắn đã chết, cái gì, là thật vậy chăng, thật sự ta ngay cả của hắn di vật đều thấy được. Trình 13 ôm sát nàng, đối này nổi tiếng thiên hạ thiếu niên tướng quân còn là có chút kính sợ, miễn cưỡng bày ra vài phần khổ sở sắc. Cái kia ân, nhân tử không có thể sống lại, ngươi chớ để rất thương tâm. Thực tế trong lòng rất vui mừng, tình địch càng ngày càng ít, nghĩ như thế nào đều là chuyện tốt. Hắn là vì ta, bị Tiêu Minh lừa rơi vào đầm lầy. Là Tiêu Minh này ác tặc, chúng ta về sau nhất định giết hắn, thay Lôi Mục Ca báo thù. Ngẫm lại không đúng, lại riêng bổ sung nói. không chỉ có là Tiêu Minh, còn có Tiêu Diễm, này hai huynh đệ cũng không là người tốt, con dâu ngươi còn không biết, ta tiến cung phía trước nghe nói Tiêu Diễm tân thú hoàng tử phi đều có thân dựng, cái kia nữ nhân giả mù sa mưa, vừa thấy tướng mạo sẽ không là người tốt, bọn họ sinh cái đứa nhỏ khẳng định lại cái tai họa. Tần Kinh Vũ ngừng tiếng khóc, thản nhiên đánh gãy hắn. Ta biết, này đề tài tựa hồ gần nhất mỗi người đều ở nàng bên tai nhắc tới, đã muốn nghe được chết lặng, không có gì cảm giác. Biết là tốt rồi, ta chỉ sợ ngươi còn muốn hắn, này đã biết của hắn chân diện mục, về sau nếu không sẽ bị hắn lừa. Trình 13 càng nói càng là ý, thần thái bay lên, đầy cõi lòng khát khao. Nhẫn lại nữa một chút, chờ trở về đại hạ liền cái gì cũng tốt, bất quá ngươi là hoàng thái tử chúng ta tương lai khả như thế nào thành thân đâu, chẳng lẽ ta muốn làm của ngươi hậu cung. Ai, con dâu ngươi chừng nào thì khôi phục nữ tử thân phận đâu. Hắn thì thào tự nói, khi thì vui mừng, khi thì lo lắng, Tần Kinh Vũ nghe vào trong tai, bừng tỉnh không nghe thấy, một lòng một dạ đều tại kia theo nhau mà đến trốn vong kế hoạch thượng. Lại có một ngày thời gian, nàng liền phải rời khỏi nơi này. Rời đi này không có thiên lý địa phương, rời đi này gian tù thân khóa tâm lao ngục, rời đi chỗ ngồi này làm cho người ta thống hận quốc gia, rời đi này đó mật mật giao chức vô biên vô hạn. Khúc mắc, rời đi chân chính, vĩnh viễn rời đi. Cách chương.